Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, Leap of Faith. Chờ một chút, cho ta nhìn một chút. Han Yu có chút bối rối đến hướng Yamada Elho, đem chính mình bản thảo cầm trở về. Ngạch chấm ngoặc kép, trước đó vì đuổi bản thảo, đầu óc bởi vì bạo lá gan mà biến thành có chút cứng ngắc. Han Yu cũng là nghĩ đến cái gì liền viết cái gì. Đồng thời hoàn toàn là lấy chính mình cùng Sagiri thường ngày ở chung làm tham khảo. Hiện tại Han Yu chính mình đem bản thảo đơn giản đọc qua nhớ lại một chút về sau. Phát hiện bên trong dùng từ dùng câu cùng biểu đạt ra tới tình cảm vậy mà lại là cái dạng này. Lập tức biến thành phi thường thẹn thùng. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng ngươi là bại lộ cuồng đâu. Kết quả một điểm tự giác đều không có. Yamada El bất đắc dĩ lấy đi Han Yu bên người. Đem chính mình bản thảo cầm trở về bỏ vào máy cắt giấy bên trong. À, người đang làm gì? Tại sao muốn dạng này? Tốt như vậy tác phẩm. Chấm ngoặc kép, Han Yu có chút bối rối phải xem lấy xử lý sau giấy lộn nói. Cảm ơn ngươi khích lệ, nhưng là ta thua. Không có nàng đến vẽ tranh minh họa lời nói lưu lại cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tốt rồi, cứ như vậy đi. Bất quá lần này ta thua cũng không đại biểu ngươi thắng nha. Khác nhau ở chỗ nào sao? Cho nên nói ngươi thật sự là chỉ độn. Lần sau ta sẽ thắng. Yamada El điều chỉnh một chút cảm xúc sau nói với Han Yu, cho nên tiếp xuống. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Sẽ không phải nói không có ý định cho muội muội nhìn đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Han Yu có chút khó khăn cùng xoắn suýt đến gãi đầu một cái. Sách, lại nói muội muội của ngươi là thân muội muội của ngươi sao? Không phải, mặc dù là muội muội của ta, nhưng là cũng không có quan hệ máu mủ. Sách, trách không được, ngươi nói cái gì? Không có gì. Người đến cùng muốn hay không cho người muội muội nhìn cái này bản thảo? Muốn, muốn cho nàng nhìn, đều đã làm như vậy. Trong phòng, Sagiri đối diện máy tính trầm tư suy nghĩ tiếp xuống làm như thế nào vẽ thời điểm. Đột nhiên nghe được sát vách truyền đến thanh âm. Uy, người muốn làm gì? Người chăm chú sao? Té xuống cũng không chỉ là thụ thương mà thôi à. Chấm ngoặc kép, không sao. Điểm ấy khoảng cách không là vấn đề. Lại nói trước ngươi cũng không phải nhảy qua tới. Ta cũng không phải nhảy qua đi. Ta dùng móc dựng cầu đi qua. Bằng không ta đem móc cho ngươi mượn đi. Ngươi làm sao nhiều như vậy vật kỳ quái. Bất quá được rồi. Điểm ấy khoảng cách ta còn là có thể. Mặc dù đối thoại nội dung nghe có chút kỳ quái. Nhưng là Sagiri vẫn là nghe ra rời đi đối thoại hai người chính là sát vách Yamada El cùng Kaka của mình. Kaka tại sao lại cùng cái kia nữ cùng một chỗ? Sagiri có chút buồn bực nghĩ đến. Chuẩn bị đi nhìn lén một chút chuyện gì xảy ra. Eromanga Sensei. Ngay tại Sagiri đi đến bên cửa sổ thời điểm. Đột nhiên nghe được Han Yu kêu bút danh của mình lập tức giật nảy mình. Bất quá vẫn là có chút kỳ quái đến kéo ra màn cửa. Kết quả phát hiện Han Yu một chân dẫm tại sát vách Yamada El nhà ban công trên lan can. Sagiri, ta hiện tại liền đi qua. Kaka, Sagiri nhìn xem Han Yu bộ dáng này. Lập tức có chút bận tâm đến mở ra cửa sổ hô. Nơi đó điểm có thể sử dụng Leap of Faith. Xin nhấn dưới V kép cộng con chuột phải khóa cộng khoảng trắng tiến hành nhảy vọt. Chấm móc lửng, đồ đần, ca ca, ngài đã mất đi đồng bộ, chấm ngoặc kép, ca ca, đồ đần, giấy viết bản thảo trên không trung bay múa, chậm rãi chiếu xuống trong sân, xoạch, chấm ngoặc kép, Masiro nhìn xem đột nhiên từ trong tay mình trượt xuống áp cảm bút, trong lòng xông tới một cỗ có chút cảm giác khó chịu, biểu ca, chẳng biết tại sao. Masiro hiện tại đột nhiên phi thường muốn xem đến Han Yu cùng đối phương trò chuyện, liền không tự chủ được đứng lên đi ra khỏi phòng. Máy vi tính trong màn hình đang biểu hiện ra Masiro mới vừa vẽ xong manga. Ryo-kun tương đương ngươi không có việc gì, đừng ngủ đi qua a. Chấm ngoặc kép, Trước đó Han Yu vì lười biếng, liền quyết định đem mỗi ngày giao cho Mashiro nội dung nhiệm vụ đổi thành để Mashiro chính mình đi xem phim truyền hình, đem nội dung bên trong đổi thành manga. Vừa vặn lần này vẽ phải là trên TV nam chủ nhân đi công cán tai nạn xe cộ tràng cảnh. Trong lòng một cỗ đột nhiên xuất hiện rung động, để ngay tại học tập Misaka Mikoto không khỏi ngẩng đầu lên. Có chút kỳ quái đến hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Thế nào, Misaka Senpai? Uiharu Kazari nhìn xem đột nhiên ngẩng đầu Misaka Mikoto có chút kỳ quái hỏi. À, không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm giác chuyện gì xảy ra đồng dạng. Misaka Mikoto có chút không quan tâm đến. Hồi đáp, à, tỷ tỷ đại nhân, người muốn là học được hơi mệt chút. Người liền trực tiếp nói xong. Kỳ thật chúng ta cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút. Không, không phải như vậy. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút tốt rồi. Misaka Mikoto nghe được Shirai Kuroko lời nói cũng không nói thêm gì. Chỉ là để mọi người nghỉ ngơi sau liền cau mày đi tới bên cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài không nhúc nhích. Misaka Senpai. Chấm ngoặc kép. Uiharu Kazari ba người nhìn xem Misaka Mikoto bộ dáng này có chút lo lắng nhìn nhau một chút. Ta không sao. Phát giác bên người ba nữ hài lo lắng cho mình dáng vẻ. Misaka Mikoto cười đáp lại một chút mọi người. Chỉ là nụ cười này nhìn xem có chút miễn cưỡng. Ngô, ghê tởm, làm sao không tiếp điện thoại a? Eriri có chút bực bội đưa điện thoại di động ngã sấp xuống trên giường. Phi thường tức giận đến hô. Có thể là có chuyện gì đi. Kasumi Gaoka Utaha gõ bàn phím đều đâu vào đấy nói. Thế nhưng là buổi sáng bắt đầu. Đến bây giờ một cái mấy cái giờ. Hắn có thể có chuyện gì phải bận rộn đến một mực không tiếp điện thoại a? Không biết a. Bất quá dù sao chúng ta cũng không có cách nào yêu cầu Hanyu-kun đem hắn thời gian đều vùi đầu vào. Chúng ta bên này công việc tới. Mà lại, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, Kasumi Gaoka Utaha đẩy chính mình trên sống mũi phòng ánh sáng màu lam con mắt nhìn về phía. Eriri, Eriri đồng học ngươi muốn là một mực dạng này một bộ táo bạo dáng vẻ. Ta nghĩ Hanyu-kun cũng sẽ có chút sợ nhìn thấy ngươi đi. Tính khí như vậy cũng sẽ không lấy nam hài tử thích nha. Kasumi Gaoka Utaha, ta táo bạo cũng là bởi vì ngươi. Còn có ta căn bản không cần lấy người khác thích. Thật sao? Vậy ngươi tại sao muốn trong trường học ngụy trang thành cái dạng kia? Đại tiểu thư, ngươi, ta thế nào? Chỉ nói là điểm lời nói thật mà thôi. Chấm ngoặc kép. Có chút tức giận mắng Eriri quyết định vẫn là không muốn cùng Kasumi Gaoka Utaha cãi nhau. Miễn cho chính mình nổi giận. Thế là liền lần nữa bấm Han Yu điện thoại. Ngô, vì sao lại đi đến bên này? Kato Megumi nhìn bên cạnh có chút quen thuộc đường đi. Không khỏi kỳ quái hỏi hướng mình. Trước đó trước khi đến siêu thị mua vài thứ về sau. Kato Megumi liền hướng phía về nhà phương hướng đi đến. Trên đường đi, Kato Megumi không tự chủ được bắt đầu ở trong đầu nghĩ đến một ít chuyện. Kết quả mơ mơ hồ hồ phải đi đến một nơi khác. Phía trước tựa như là Oang Kun nhà đi. Kato Megumi nhìn cách đó không xa quen thuộc kiến trúc. Có chút do dự muốn hay không đi cùng Han Yu chào hỏi. Kaka, đồ đần. Đột nhiên hai cái nữ hài tử có chút bối rối thanh âm truyền tới. Kato Megumi nghe một chút phát hiện bên trong có cái thanh âm là Sagiri muội muội gọi. Xảy ra chuyện gì? Kato Megumi trong lòng bỗng nhiên biến thành có chút bối rối lên. Liền hướng phía Han Yu nhà đi tới. Kết quả mới vừa đi tới phòng ở bên ngoài. Kato Megumi liền thấy một người mặc gothic loli phục tóc vàng nữ hài từ Han Yu nhà sát vách vọt ra. Sau đó trở về Han Yu cửa nhà vọt vào trong sân. Kato Megumi nhìn xem trên mặt cô gái một bộ lo lắng cùng sợ hãi dáng vẻ. Không khỏi đi theo sợ hãi. Liền theo nữ hài bước chân cũng tiến vào Han Yu trong nhà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.